Sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 25, thẻ hoa đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thừa Yến rời khách sạn, đi tham quan một thị trấn cổ. Hiện tại không phải mùa du lịch cho nên không có nhiều du khách. Hứa Thừa Yến tìm một nhà dân để tá túc. Nhưng lúc đăng ký thông tin, chủ trọ thấy Hứa Thừa Yến chỉ đi một mình thì thuận miệng hỏi. Cậu đi một mình sao? Tốt nhất nên điền cả số điện thoại khẩn cấp của người nhà. Nhỡ cần liên hệ, Hứa Thừa Yến nghĩ, vẫn điền tên và số điện thoại của tiên sinh vào chỗ liên hệ. Anh là cô nhi, không có người thân, cũng không có bạn bè. Chỉ có tiên sinh là người thân cận nhất. Đăng ký xong, Hứa Thừa Yến lên phòng của mình, cất hành lý cẩn thận, mở cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một dòng sông. Đối diện dòng sông là thành phố du lịch. Khung cảnh vô cùng đẹp. Hứa Thừa Yến nghỉ trong phòng một lúc. Đi xuống dưới tầng. Thong thả đi dạo trong thị trấn. Dọc theo con sông có khá nhiều quán nhỏ ven bờ. Có quán bán đồ ăn. Bán đồ lưu niệm trạng sức. Còn có thầy tướng số. Hứa Thừa Yến nhìn quán bói toán. Vừa chuẩn bị đi qua thì đột nhiên được gọi lại. Chàng trai trẻ, thầy bói vội vàng ngó ra, nhân cơ hội kiếm thêm khách. Tôi thấy cậu có tướng mạo rất đẹp, muốn xem thử một chút không? Giọng của người đó không lớn lắm, cả người mặc trang phục đạo sĩ, còn đeo một cái kính tròng tròn cũ, dáng vẻ đầy thần bí. Tôi xem chuẩn lắm, không đúng không lấy tiền. Thầy bói chỉ vào quán của mình, Hứa Thừa Yến nhìn sang. Thấy biển quán ghi, xem nhân duyên, tính sự nghiệp, trên bàn còn bày rất nhiều dụng cụ bói toán gì đó. Hứa Thừa Yến có chút tò mò, nói, xem tình duyên đi, nào nào nào, thầy bói vô cùng nhiệt tình dẫn đường. Để Hứa Thừa Yến ngồi xuống ghế, thầy bói ngồi đối diện, nghiêm túc nhìn ngũ quan của Hứa Thừa Yến. Để tôi xem, mắt hoa đào, nốt ruồi đào hoa. Thầy bói nhìn tỉ mỉ, lập tức nói, chàng trai trẻ được lắm, sau này kiếp số đào hoa. Không biết thầy bói lấy đâu ra một cái ống thẻ. Nào, rút một thẻ đi, Hứa Thừa Yến lấy đại một thẻ. Nhìn thoáng qua hoa văn trên mặt thẻ, đưa cho thầy bói. Thầy bói nhận thẻ, mắt lập tức sáng lên. Thẻ hoa đào, chàng trai trẻ. Có phải gần đây có một người đẹp giàu có đang theo đuổi cậu không? Thầy bói hỏi, đâu là người đẹp giàu có chứ? Hứa Thừa Yến cười, bây giờ không có thì về sau sẽ có. Thầy bói vỗ đùi, thẻ hoa đào của cậu tốt lắm đấy. Thầy bói còn nói thêm một loạt suy đoán. Hứa Thừa Yến nghe đến mức choáng váng. Đành nói thêm, thế sự nghiệp đi, được rồi. Thầy bói lấy ra một ống trúc khác. Hứa Thừa Yến rút một thẻ đưa qua. Thầy bói vừa thấy lại vui mừng nói. Lại là thẻ tốt. Tôi nói cho cậu biết. Sự nghiệp của cậu phải nói là thuận buồm xuôi gió. Không ngừng phát triển. Thầy bói lại nói một đống lời bay bướm. Hứa Thừa Yến im lặng nghe. Không nói gì. Anh vừa mới nghỉ việc. Không có việc làm. Sau này còn không biết phải tìm công việc gì. Huống hồ chuyện tình cảm của anh cũng chẳng thuận lợi. Mới xích mới tiên sinh. Thầy bói này chẳng đoán đúng cái nào cả. Thế nhưng trước khi rời đi, Hứa Thừa Yến vẫn vô cùng vui vẻ trả tiền. Tuy biết việc bói thẻ này là giả. Nhưng chỉ ít mấy lời người này nói rất hay. Nghe vô cùng thoải mái. Sau khi rời khỏi quán bói toán. Hạ Dương đi theo bờ sông, tới bên cạnh bến tàu. Bến tàu này có nhiều du khách hơn, bên cạnh còn để một gian hàng nhỏ. Du khách có thể lấy bản đồ miễn phí của thị trấn cổ. Hứa Thừa Yến cũng đi tới lấy một cái. Trên bản đồ đánh dấu một đống điểm tham quan. Anh lười tìm từng cái nên hỏi nhân viên. Ở đây có hướng dẫn viên du lịch không? Anh có thể qua bên kia hỏi tìm hướng dẫn viên. Nhân viên chỉ bến tàu cách đó không xa. Bên bến tàu có rất nhiều thuyền nhỏ tư nhân. Hứa Thừa Yến vừa đi tới đã bị một đám người vây quanh. Ông chủ muốn đi thuyền sao? Ông chủ muốn đi đâu? Tôi đưa ngài đi. Hứa Thừa Yến hỏi. Có hướng dẫn viên du lịch không? Tôi muốn tìm hướng dẫn viên. Tôi. Cách đó không xa có một nam sinh trẻ tuổi nhanh chóng chạy tới. Tôi dành đường ở đây lắm. Ông chủ có thể tìm tôi. Ngoại trừ nam sinh kia còn có vài người khác tự đề cử. Hứa Thừa Yến nhìn một lượt xung quanh. Chỉ có nam sinh kia chạc tuổi anh. Còn những hướng dẫn viên khác đều là người đứng tuổi. Cho nên Hứa Thừa Yến tìm nam sinh kia. Cảm ơn ông chủ. Đối phương cười. Tôi là Tần Chu. Ngài gọi tôi Tiểu Chu là được. Tần Chu vẫn còn trẻ. Chiều cao cũng ngang với Hứa Thừa Yến. Làn da hơi ngăm. Nhìn qua thấy vô cùng chất phác. Ông chủ muốn đi đâu ạ? Đi đâu cũng được. Hứa Thừa Yến không quan trọng địa điểm. Lại nhìn bản đồ hỏi. Có thể đến chùa được không? Được ạ. Tần Chu gật đầu. Lại nhìn Hứa Thừa Yến đi người không? Ba lô cũng không mang liền nói. Thế nhưng ông chủ nên ăn gì đó trước đi ạ. Trên núi không có gì ăn đâu. Tần Chu chỉ ngọn núi phía xa. Đứng ở bến tàu này chỉ thể nhìn thấy ngồi chùa ở giữa sườn núi. Hứa Thừa Yến lại lấy bản đồ ra nhìn khoảng cách. Thấy hơi xa. Hỏi lại. Ngày mai đi thì sao? Mai cậu có thời gian không? Có. Tần Chu vội đồng ý. Trao đổi phương thức liên lạc với Hứa Thừa Yến. Lúc lấy số của Tần Chu. Hứa Thừa Yến nhìn đối phương. Thấy điện thoại của Tần Chu là loại cũ từ nhiều năm trước. Trên điện thoại còn đầy vết xước. Nhìn qua dường như đã dùng rất lâu. Ngoại trừ điện thoại, Hứa Thừa Yến còn để ý thấy quần áo của Tần Chu cũng cũ. Áo khoác đã giặt đến trắng bệch. Cổ tay trái đeo đồng hồ nhưng dây đồng hồ đã mòn. Giày cũng có chút cũ. Hứa Thừa Yến rời tầm mắt. Chờ Tần Chu lấy số xong liền hỏi. Ở đây có bán tem không? Tem sao? Tần Chu nghĩ. Không rõ lắm trả lời. Cái này tôi cũng không chắc. Tôi biết có mấy quán bán đồ lưu niệm. Không biết có bán hay không? Tần Chu đưa Hứa Thừa Yến đến một cửa hàng lưu niệm gần đó tìm. May mắn là hai người vẫn tìm được một cửa hàng bán tem. Có ba loại tem. Hứa Thừa Yến mua tất cả. Buổi tối về nhà trọ. Hứa Thừa Yến trải mấy con tem lên bàn. Chụp ảnh gửi Giang Lâm. Tin vừa gửi đi chưa lâu. Giang Lâm đã gọi điện đến. Hứa Thừa Yến nhanh chóng bắt máy. Anh dâu. Phía bên Giang Lâm hơi ồn ào. Hứa Thừa Yến liền hỏi. Vẫn đang đi chơi sao? Vâng. Hôm nay quán ba mời ban nhạc đến. Chơi vui lắm. Giọng của Giang Lâm có chút hưng phấn. Hỏi. Anh dâu du lịch vui không ạ? Cách chương.